Chương 603, Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu. 1. Canh thứ nhất ngươi tốt, ta là Bờ Lệch Sổn City A Dương, ta muốn ghi danh tham gia Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu. Dương đi tới sân khấu đối giỏi tiểu thư nói ra. Báo danh cái này Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu cũng vô dụng quá mức chính thức thân phận, chỉ cần báo ra danh tự cùng nơi sinh là có thể, mà giỏi tiểu thư hỏi rõ sau mang theo mỉm cười mở miệng nói ra. Được rồi, xin chờ một chút, xong ngay đây. Được rồi A Dương, tư liệu của ngươi đã ghi tên hoàn tất à, ngươi chỗ phân phối vị trí là dê tổ, đấu loại vào ngày mai cử hành, ngươi cần đánh thắng 2 trận đấu loại, mới có thể tiến vào trận chung kết, đây là tranh tài quy tắc, còn có hội trường địa đồ nhẹ cất kỹ. Một lát sau, giỏi tiểu thư đem tư liệu ghi tên hoàn tất về sau, xuất ra một bản sổ tay giao cho Dương. Dương thấy thế nhận lấy. Tạ ơn. Thế nào A Dương, ngươi bị phân phối đến tổ nào? A gặp Dương đi tới, Satoshi bọn người không có tiến lên đây mở miệng nói. Một lúc bắt đầu phân tổ vẫn tương đối trọng yếu, nếu là ngay từ đầu liền bị phân đến cùng một tổ, vậy liền sẽ đối với bên trên, sớm như vậy liền đối lên thật sự là chẳng ra sao cả, dù sao ai cũng hy vọng tại trận chung kết thời điểm đến một trận chân chính quyết đấu. Ta sao ta bị phân điển tổ? Dương nghe tiếng sau hồi đáp. Đối với bị phân tại tổ nào Dương đến lúc đó không có quá để ý, dù sao mặc kệ gặp được cường đại có thể là nhỏ yếu bộ kẹ mẩn, cho thấy cuối cùng đều nhất định phải thắng. Sau đó xạ tổ sỉ cùng mỹ tỷ cũng đem chỉ thấy phân tổ nói đi ra, vận khí cũng không tệ lắm, đấu loại 3 người đều không có phân đến cùng một tổ, bằng không, mặc kệ thắng bại đấu loại đều có người muốn đào thải rơi. Đúng rồi A Dương, ta muốn đi ăn cơm cùng đi chứ, sự tình đều xử lý xong về sau. Satoshi đối Dương nói ra, vừa sáng sớm ngồi thuyền lại tới đây, cũng phải mấy giờ, hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, nên đến cơm trưa thời gian. Dương nghe tiếng bỗng nhiên nghĩ đến một việc mở miệng nói ra. Ê các ngươi đi trước đi, ta muốn đi thay thế một cái bổ kẹ mẩn, trên người của ta một cái thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng không có, đối ở trận chung kết giống như muốn sử dụng 2 cái bổ kẹ mẩn dáng vẻ, trên người của ta chỉ có tổ ô đại. Hẳn là cũng đi trao đổi một cái bộ kẹ mẩn. Xạ tổ xì nghe tiếng sau cũng phản ứng lại. Hiện ở trên người hắn, ngoại trừ tổ ô đẻ cũng không có cái khác thủy hệ bộ kẹ mẩn, mà tại ổ ký đỏ sở nghiên cứu bên trong, cũng chỉ có kính lờ mà thôi. Đương nhiên còn có sở quốc lệ, bất quá sở quốc lệ đã gia nhập tiêu phòng đội, trong lúc nhất thời rất khó liên hệ đến. Không cần quá gấp, ta là ngay cả đấu loại bộ kẹ mẩn đều không có. Các người đánh vào trận chung kết về sau sẽ liên lạc lại, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng còn kịp tốt. Các người trước đi qua đi, Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Phản xoa chia bắt đầu tranh tài, chỉ cần một cái bổ kẹ mẩn là có thể. Satoshi nghe tiếng sau nghị nghị cũng nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng vậy, chúng ta liền đi trước. Ngươi cũng mau lại đây đi, điện thoại bên cạnh tích tích tích đinh ửm là A Dương A, đã lâu không gặp. Đột nhiên đánh trở về có chuyện gì không, điện thoại đối diện. Xuất hiện không phải ổ kỳ đỏ tiến sĩ mà là James, từ khi đi theo ổ kỳ đỏ tiến sĩ bên người về sau, hiện tại James cũng nghiêm chỉnh, bình thường ngay tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu học tập, đồng thời cũng đang nghiên cứu người ưa thích bộ kẹ mẩn, thường xuyên chỉnh lý ra không ít có tác dụng báo cáo, đạt được ổ kỳ đỏ tiến sĩ tán thưởng, hiện đang nghiên cứu người bên trong cũng là có chút danh tiếng, thậm chí ổ kỳ đỏ tiến sĩ còn áp dụng tư liệu của hắn chế tác mới bộ kẹ đen. Đúng vậy A, đã lâu không gặp, ta bây giờ tại Hờ Hải Lần Nờ, lập tức sẽ cử hành thủy hệ bổ kẹ mẩn tranh tài, cho nên ta hướng dùng trên người ta bổ kẹ mẩn thay thế gỗ đục cùng mì lọ tiệp tới, xác thực đã có một đoạn thời gian không gặp, giống như nghe nói hiện tại James không chỉ là đang nghiên cứu trong sở mặt, còn thường xuyên đến giã ngoại đi quan sát bổ kẹ mẩn, cho nên không quá thường xuyên đang nghiên cứu chỗ. Mà Dương cũng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, trực tiếp đem mì lọ tiệp cùng gỗ đục đều đưa tới. Mặc dù bây giờ còn không dùng được 2 cái, bất quá vẫn là cùng một chỗ đưa tới tốt, tỉnh đến lúc đó còn phải lại đánh một lần điện thoại, James nghe tiếng rồi nói ra. Như thế à, vậy ngươi chờ một chút đi, ta đi giúp ngươi đem bọn nó đi tìm đến, ngươi xem trước một chút phải dùng cái nào, 2 cái bổ kẹ mẩn làm trao đổi đi, làm phiền ngươi, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Nói là muốn kỳ thật Dương đã sớm nghĩ kỹ, gốn đục cùng mỹ lỏ tiếp tới. Tạm thời chỉ dự định để bọn chúng tham gia trận đấu này mà thôi, cho nên Dương quyết định trước đưa hệ giặc ruột cùng xì rổ 2 cái trùng hệ đi qua, 2 cái trùng hệ đổi 2 cái thủy hệ vừa vặn, rất nhanh, trong tấm hình James thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, trên tay cầm lấy 2 cái bổ kẻ bản. 5 cầu hoa tươi 4 năm tốt, bọn chúng chính là chỗ này, Ngươi nghĩ kỹ muốn dùng cái gì bổ kẹ mẩn làm trao đổi sao? Dêm lung lay trong tay hai cái bổ kẹ bản, sau đó đôi Dương mở miệng nói. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, cũng xuất ra hai cái bổ kẹ bản. Ừm, ta quyết định đưa về xì rổ cùng hẹ giặc ruột, liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố bọn chúng. Tranh tài kết thúc về sau ta sẽ lại đánh tới xì rổ cùng hẹ giặc ruột sao? Ta hiểu được. Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Sau đó hai người liền đi tới truyền tống khí bên cạnh vừa bắt đầu thay thế. Đầu tiên là xì rổ cùng gôn đúc, lại đến là hẹ giặc ruột cùng mì lọ tịp. Rất nhanh hai cái bổ kẹ mấn đều truyền tống hoàn tất. Xác định hai bên đều thu đến về sau, Dương lại mở miệng nói. Đúng rồi, ồ kỳ đỏ tiến sĩ hôm nay không có ở đây. Không, tiến sĩ hôm nay đến so sánh địa phương xa thay bổ kẹ mẩn làm kiểm tra. Buổi chiều hẳn là có thể trở về đi. Có chuyện gì muốn ta chuyển cáo sao? Đến địa phương xa làm kiểm tra, không nhất định là nói ồ kỳ đỏ tiến sĩ không đang nghiên cứu chỗ. Chỉ là sở nghiên cứu hậu viện thật sự là quá lớn, lại thêm kiểm tra thời gian. Cho nên kỳ thật ổ kỳ đỏ tiến sĩ tại thay bộ kẹ mẩn làm kiểm tra hoặc là quan sát bộ kẹ mẩn thời điểm, cũng là thường xuyên sẽ tiêu hao cả ngày. Là như vậy, xì rồ tuyệt chiêu ta đã hoàn thành, hệ giặc ruột cũng học tập mới tuyệt chiêu, nhưng là sử dụng tình huống một mực cũng không như ý, tự thân phản thương cũng quá lớn, cho nên ta một mực không đề xướng sử dụng. Ta muốn nói nếu như ổ kỳ đỏ tiến sĩ trở về, liền làm phiền ngươi để hệ giặc ruột làm dùng một chút để tiến sĩ nhìn một chút, nói không chừng tiến sĩ sẽ có ý nghĩ gì. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Hệ giặc ruột một chiêu kia uy lực rất mạnh, nhưng là phản thương cũng so cái khác bất luận cái gì tuyệt chiêu tổn thương còn lớn hơn một chút. Trên cơ bản sử dụng một lần về sau có thể hay không tái chiến đấu đều là nói chuyện, lại càng không cần phải nói dùng lại lần nữa, còn có liền là tụ lực thời gian quá dài, mặc dù còn không có số lạ bỉm lâu như vậy. Bất quá cũng không kém nhiều lắm, cùng đối thủ cường đại đối kháng, tốc độ như vậy lộ ra quá chậm.